Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399. Liệt hồn ảnh phong, phân thân bốn phía tìm kiếm lấy, ý đồ có thể phát hiện chút cái gì đột nhiên. Một đạo quang mang hiện lên phân thân trong nháy mắt bị đánh tan. Hóa thành liễu trần cắt bụi cái này khiến Long Tinh Ngân giật mình. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí tràn ngập. Đông Lai Tử Đồng hướng về bên trong nhìn lại, một đạo hắc khí bốn phía vọt đi, vậy mà hướng về hắn đánh tới. Long Tinh Ngân thấy thế, tranh thủ thời gian thu hồi nhãn quang, chỉ một thoáng, một đạo hắc khí vọt ra. Long Tinh Ngân tay trái duỗi ra, một cỗ cường đại sóng ánh sáng trong nháy mắt từ trong tay gào thét mà đi, đem hắc khí đánh tan. Sau đó, một đạo hắc khí vọt ra. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người nhao nhao thi triển bí thuật. Một kích đánh ra, tranh thủ thời gian vọt tới. Cái này mới thả miệng khí. Hai người không dám dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trong lúc đó gặp mấy cái động, hai người làm đơn giản thăm dò, có thậm chí đi vào qua. Đáng tiếc, nơi này là bên ngoài bốn phía. Dù cho tiến nhập, cũng không có cái gì cơ duyên. Có. Cũng bị cũng cho lấy đi. Rốt cục, hai người tới thứ một cái sơn động. Cái này sơn động rất lớn. So sánh với còn lại sơn động, cái này sơn động rõ ràng phải lớn rất nhiều. Một cỗ kỳ quái khí tức tràn ngập. Nhìn lấy sơn động phía trên, một cái phong chữ khắc khắc ở bên trên. Nhìn lấy cái chữ này, có thể cảm nhận được. Ẩn chứa trong đó vô tận phong pháp tác. Xem ra, cái này sơn động hẳn là cùng cuồng phong có quan hệ. Hai người đi vào, quả nhiên, bên trong thổi lất phất từng đợt cuồng phong, tốc độ gió rất lớn. Hai người nhìn chằm chằm đại phong mà đi, nhìn về phía bốn phía, trong này ẩn chứa nồng đậm phong pháp tác. Hai người đi tới, càng là đi đến, gió càng lớn. Rất nhanh, nơi này đại phong đã tạo thành đao gió, một đạo đao gió hướng về hai người đánh tới. Hai người rút kiếm ra, bảo kiếm huy động, đem từng cái đao gió đánh nát. Càng là đi đến, đao gió càng dày đặc, mà lại đao gió uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Hai người bị chấn tay đều tê dại, trong tay bảo kiếm huy động, nhìn chằm chằm đao gió mà đi. Hiện tại, hai người đã cần thi triển bí thuật, mới có thể ngăn ở đao gió. Tiếp tục hướng phía trước đao gió hội tụ. Tạo thành cương phong, tứ loạn cương phong hướng về hai người mà đi. Lực lượng cuồng bạo, để cho hai người đình chỉ tiến lên. Cương phong kích đánh vào trên thân, truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Cương phong chặn hai người tiến lên con đường. Hai người cắn răng, thi triển bí thuật, cùng lúc trên người hỏa diễm khải giáp xuất hiện. Hướng về bên trong mà đi, cương phong quét tại trên thân. Cảm giác toàn thân đều muốn bị cắt đứt đồng dạng. Hai người đều biết nói, càng là loại này địa phương, lấy được tạo hóa, khả năng thì càng nhiều, cho nên hai người đều không muốn từ bỏ. Theo đao gió quét sạch, hai người phát hiện trên người hỏa diễm khải giáp vậy mà tại biến hóa. Không sai, tại biến hóa, bảy màu sắc hỏa diễm khải giáp tại chuyển biến, từ từ chuyển biến thành màu xanh, bên trên một đạo gió lốc xoay tròn, là phong pháp tác tại nấn ná. Hai người chậm rãi quen thuộc trình độ này cương phong, bắt đầu hướng phía trước mà đi. Theo hai người chậm rãi bước tiến lên, trên người khải giáp kịch liệt run rẩy, đang phát sinh lấy không tưởng tượng được cải biến. Không biết rõ qua bao lâu, hai người trên người khải giáp phát sinh triệt để thuế biến. Một thân màu xanh khinh giáp, bên trên một đạo gió lốc đồ án, một đạo hoa văn lộ ra dị thường duy mỹ. Phía trước toát lên lấy nồng đậm phong nguyên tố, ẩn chứa phong pháp tác. Có cái này khải giáp, hai người cảm giác trong nháy mắt áp lực giảm bớt không nhỏ. Tiếp tục đi vào, bốn phía cương phong đập nện tại trên khải giáp, bị khải giáp hấp thu một bộ phận, còn lại phía dưới lực lượng kích đánh vào trên thân. Hai người nới lỏng khẩu khí, thế nhưng là theo đi đến xâm nhập, cái này cương phong khải giáp vậy mà cũng không ngăn được. Hai người nhao nhao thi triển thần cấp phòng ngự thần thuật. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản. Thế nhưng là qua một hồi, lại không ngăn được. Hai người không cam tâm cứ như vậy dừng lại tại cái này. Long tinh trần câu thông diệt thế cửu thương khí. Diệt thế cửu thương khí đem bao khỏa, chặn cương phong, mà long tinh ngân thì xin giúp đỡ hồng hoang ngũ hành khí. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, rốt cục đi tới tận đầu. Có thể nhìn thấy, bốn phía trên vách núi đá, hiện đầy từng cái phù văn. Phù văn lấp lóe, phóng thích ra cường đại khí tức. Tại trước mặt hai người, một đoàn màu xanh cương phong tại nấn ná, phóng thích ra lực lượng cường đại. Nghịch cổ chu thần cương lại tới đây liền thời khắc chú ý long tinh ngân. Nhìn thấy trước mặt cương phong, cũng dù cho nói rõ tình huống. Đây là liệt hồn ảnh phong. Cái gì liệt hồn ảnh phong? Nói như thế nào đây? Xem như một loại linh dị đi. Chỉ bất quá bây giờ linh dị trên bảng không có nó. Đây là thứ nhất kỷ nguyên đồ vật. Thứ nhất kỷ nguyên, ban đầu nhất thời kỳ. Được xưng là hồng hoang thời kỳ. Thời kỳ đó, sinh tồn lấy thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh. Mà hồng hoang thời kỳ, lại cụ thể phân ba cái bộ phận. Cái thứ nhất là tam tộc thời kỳ. Cái thứ hai chính là vu yêu thời kỳ. Thời kỳ đó, yêu tộc tối cao lãnh tụ, cũng liền là kim ô nhất tộc hai vị thủy tổ. Bọn chúng chính là có ngay lúc đó bốn đại nguyên linh thôn phệ dung hợp mà thành. Bốn đại nguyên linh là từ thiên địa tứ đại bản nguyên mà thành. Thổ, chọc cấu nguyên nhưỡng, nước, không cực huyền băng, lửa, đại nhật kim diễm, gió, hư vô bí phong. Làm lúc đại nhật kim diễm thôn phệ còn lại ba cái nguyên linh, tạo thành mạnh nhất hai cái kim ô, cũng liền là kim ô thủy tổ. Cái này liệt hồn ảnh phong, chính là hư vô bí phong không bị thôn phệ trước đó. Phân ra mấy đạo bản nguyên chi lực một trong, có được xé rách linh hồn cùng thân thể lực lượng, mà lại, còn lặng yên không một tiếng động, tại trong lúc lơ đãng, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng tập kích. Long tinh ngân lần này là lần đầu tiên nghe được, cặn kẽ như vậy thứ nhất kỷ nguyên tin tức, bốn đại nguyên linh, hắn lại biết rõ một cái tin tức, có làm được cái gì sao? Đương nhiên, bất quá ngươi bây giờ không dùng đến, nhưng là, đã đụng phải vậy cũng không thể lãng phí, trước lấy một bộ phận bản nguyên, nói không chừng về sau có thể hữu dụng đâu. Nghịch cổ chu thần cương đề nghị long tinh ngân lấy đi một bộ phận. Đương nhiên, Long Tinh Ngân đã tới, vậy cũng không sẽ tay không mà về. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng xông ra hai đạo quang mang hiện lên. Hai đoàn màu xanh cương phong xuất hiện Long Tinh Ngân trong tay. Đưa cho Long Tinh Trần một cái, chính mình thu hồi một cái khác. Long Tinh Trần hiện tại cũng biết rõ tình huống. Dù sao trong cơ thể hắn có diệt thế cửu thương khí. Tuy nhiên diệt thế cửu thương khí là cái này kỷ nguyên kết quả. Thế nhưng là, bởi vì câu thông thiên địa, cũng biết hiểu không ít trước kia tân bí. Mà lại, Long Tinh Trần thể nội còn có phong tiên đài lực lượng đây. Hai người chậm rãi thối lui, rời đi cái này sơn động, trong này cũng không có còn lại. Hai người tiếp tục đi về phía trước, tại trải qua một cái sơn động thời điểm, một đạo tiếng giống truyền đến, nương theo lấy cái này tiếng giống. Một cỗ cuồng bạo khí tức quét ngang mà đi, hướng về hai người mà đi. Hai người tranh thủ thời gian né tránh, dạng sơn động nhìn lại, một đôi tinh hai mắt, thật chặt chừng mắt hai người, để cho hai người toàn thân run rẩy. Tốt kinh khủng ra hòa, chăm chú một cái ánh mắt, liền khóa chặt hai người bốn phía ân không gian. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Một tiếng thú hống truyền đến. Bên trong đại gia hỏa nghĩ thông suốt rồi miệng, một cỗ tanh hôi khí tức truyền đến, để cho hai người lập tức ngừng lại hô hấp. Đại gia hỏa nhẹ nhàng hắt xì hơi một cái, một cỗ lực lượng cường đại truyền đến, hai người liền cơ hội phản kháng có hay không, thẳng tắp bay ra ngoài. Hai người song song hướng về trong sông ngã đi, phía dưới hà thủy, đúng vậy, lộ ra quỷ dị vô cùng, cái này màu sắc khê thủy. Là nhất không dễ dàng xác định tình huống. Đột nhiên, phía dưới hà thủy một trận biến hóa. Vậy mà biến thành màu xanh. Nhìn thấy cái này nhan sắc. Hai người tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu. Chỉ có thể đánh cược vận khí. Hai người hướng về phía dưới rơi vào. một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Loại cảm giác này, đã rất lâu không có gặp. Một cỗ lực lượng thần bí, áp chế, để cho hai người không bay lên được. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là nơi này cấm chế. Cái này cấm chế, bán thần mới có thể chống lại. Hai người chỉ có trơ mắt không ngừng hạ xuống. Bịch, hai người rơi vào trong nước. Cảm giác đầu tiên truyền đến, chính là một loại thanh lương. Thanh lương hà thủy cảm giác cùng phổ thông hà thủy không có cái gì khác nhau. Hai người biết rõ, càng là như thế, liền càng nguy hiểm. Nơi này nước, rất sâu, ước chừng có hơn 10 mét sâu. Hai người trực tiếp chìm vào liễu hà ngọn nguồn. Bốn phía tôm cá bị hai người quấy nhiễu đến, trực tiếp tản ra. Hai người nhanh chóng nổi lên mặt nước, cũng không để ý đến quan sát, cấp tốc hướng về một bên vách núi mà đi. Thế nhưng là, thật sự có dễ dàng sao như vậy? Một cỗ băng hàn truyền đến, hàn khí tràn ngập, trong nháy mắt cảm giác rét lạnh đâm cốt. Cỗ này băng hàn, để Long Tinh Ngân nhớ tới tại Hải Hàn Nguyên lúc băng lãnh. Đó là thần thủy bích Hải Hàn cùng vực sâu chỗ sâu rét lạnh. Lành lạnh băng hàn, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận chuyển Ma Uyên Hải Minh Quyết. Cùng lúc trên người biển khải giáp xuất hiện, vận dụng bích Hải Hàn, một cỗ thử nghiệm ngăn trở bốn phía băng hàn. Trong này, tuy nhiên cùng lúc rơi xuống nước, hơn nữa còn dựa vào, nhưng là, tình huống lại không giống nhau. Long Tinh Trần cái kia một bên lại gặp nồng đậm áp lực. Hai người đều không có thời gian để ý tới đối phương. Long Tinh Ngân vận chuyển Hải Minh Quyết, nếm thử hấp thu bốn phía băng hàn, tuy nhiên lại không có tác dụng gì. Bích Hải Hàn ngược lại là có thể giúp một tay, trợ giúp ngăn cản hàn khí. Cùng lúc hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành hỏa diễm thể, phóng thích ra hỏa nhiệt, thật sự là không may, không có gặp gỡ cơ duyên, ngược lại gặp nguy hiểm. Hàn khí từ từ xâm nhập thể nội, Bích Hải Hàn lực lượng đều đã không kiên trì được. Hoàng cực phần tâm hỏa đều có đông cứng báo hiệu. Long Tinh Ngân câu thông hồng hoang ngũ hành khí. Hồng hoang ngũ hành khí hóa thành, xuất hiện ở tại bên ngoài cơ thể. Một cái lồng ánh sáng đem bao khỏa. Hồng hoang ngũ hành khí tham lam hấp thu bốn phía hàn khí. Để Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Tay trái vung lên. Địa tâm liệt diễm xuất hiện, sưởi ấm thân thể. Một cái tay khác, tử vi thiên hỏa xuất hiện, hai đóa thần hỏa cấp tốc rút đi kỳ thể nội băng hàn. Long Tinh Ngân đánh giá bốn phía, tuy nhiên không nhận băng hàn ảnh hưởng tới, thế nhưng là hồng hoang ngũ hành khí cùng cỗ này băng hàn cầm cự được, hắn căn bản không động được. Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, trong mắt tử khí phun trào. Hướng về nhìn bốn phía, màu xanh hà thủy, lộ ra rất là đặc thù. Trong nước nổi lơ lửng từng cái màu xanh tinh thạch, khó nói, là những này tinh thạch tác dụng. Long Tinh Ngân nghi hoặc, từ từ, những cái kia màu xanh tinh thạch tại biến mất, hẳn là bị hồng hoang ngũ hành khí cho hấp thu. Hồng hoang ngũ hành khí cũng trở về đến kỳ thể bên trong. Một cỗ băng hàn truyền đến, Long Tinh Ngân sợ run cả người. Hắn hiện tại, đã có thể tự do hành động. Thế nhưng là cái này lúc, một cỗ áp lực truyền đến. Bốn phía hà thủy hướng về Long Tinh Ngân đè xuống. Áp lực cường đại, để hắn hô hấp khó khăn. Long Tinh Ngân cắn răng, chấn động lực lượng của thân thể. Ý đồ đem chấn khai, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào. Long Tinh Ngân thôi động hải tâm tuyền. Trên thân xuất hiện từng vòng vân tay. Vân tay hoa văn tại toàn thân, tại Long Tinh Ngân thôi động dưới, bắt đầu xoay tròn, cường đại toàn chuyển chi lực, trong nháy mắt đem bốn phía đè ép chi lực đánh sơ xác. Sau đó, bốn phía hà thủy đều bị cuốn động, hình thành một cái vòng xoáy xoay tròn, bài xích bốn phía hà thủy, một cái không xuất hiện, lộ ra liễu hà ngọn nguồn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.